Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Ta tên là Nguyên Tổ. Hắn nắm giữ mấy vạn cây số to lớn hình thể, không có bất luận cái gì thực chất hóa nhục thân, từ một đoàn hắc sắc tử khí ngưng tụ cấu thành, một đôi màu u lam con ngươi phi thường tà ác đáng sợ, nói màu đỏ sậm, oanh, ngang ngược hung lệ chi khí, giây lát ở giữa tán phát hướng bốn phía, cả cái thiên địa, giây lát ở giữa liền băng liệt ra, huyết sắc vũ khí, càng là bao phủ ức vạn cây số phạm vi, tại hắn huyết sắc lĩnh vực phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh, đều cảm giác được một cỗ vô biên sợ hãi đáng sợ. Móa nó, già thiên hoàng cái này ngu xuẩn, vì cái gì muốn đem hắc ám tử vong chi hoàng, tôn này vô cùng tà ác khủng bố tồn tại chiêu chọc đi ra. Đi theo Tô Lăng Thiên trước đến dị tộc vũ trụ chi chủ nhóm, đều sắc mặt đại biến, tức miệng mắng to, tôn này, khủng bố cường đại, bình thường đều trong trạng thái mê man. Bởi vậy, hỗn độn vũ trụ chi chủ nhóm mới có đảm lượng trước đến tử vong triều trạch thám hiểm. Tôn này khủng bố tồn tại, có thể là vũ trụ chí cường ngả, cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Nếu như hắn một mực ở vào thức tỉnh trạng thái, không có vũ trụ chi chủ dám mạo hiểm phong hiểm trước đến tử vong triều trạch. Hống tương đương, phẫn nộ gầm rú, giữa thiên địa chấn động lên, hắc ám tử vong chi hoàng lập tức đối với mình trước mặt ma cơ cùng bạch xà chí cường già phát động công kích. Hai cái tên ghê tởm thế mà giết thủ hạ của nó là không thể tha thứ tội danh. Huyết sắc quang vụ hóa thành thực chất hóa công kích đáng sợ, vỡ nát mấy vạn cây số hư không. Ma cơ cùng bạch xà chí cường già không có bất luận cái gì niệm chiến, liều mạng hướng dị tộc vũ trụ chi chủ phương hướng bay đi. Phẫn nộ hắc ám tử vong chi hoàng thì theo sát phía sau, liều mạng đuổi giết hắn. Những nơi đi qua, toàn bộ hư không đều biến thành một mảnh hư vô. Đáng ghét, thật đáng ghét. Ma cơ cùng bạch xà chí cường già đem hắc ám tử vong chi hoàng dẫn tới. Cái này hơn 10 tên dị tộc lục giai vũ trụ chi chủ nhóm đều phi thường tức giận quát. Bất quá, lúc này bọn hắn như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng không thể không đối hắc ám tử vong chi hoàng xuất thủ. Chỉ có liên thủ mới có bảo mệnh cơ hội. Mà ẩn tàng tại tử vong triều trạch bên trong Tô Lăng Thiên, gặp hắc ám tử vong chi hoàng rời đi về sau, đem Lăng Thiên cung thu nhỏ vì một máy tắc cơ kích cỡ tương đương. Sau đó xoắn ốc chuyển động lên, hướng hắc sắc nước bùn bên trong chui hạ. Đáng ghét, cái này tử vong triều trạch hắc sắc nước bùn, tử khí thật đáng sợ. Lăng Thiên cung phòng ngự trận pháp có chút ngăn cản không nổi. Tô Lăng Thiên tức giận nói ra, ca ca, để cho ta tới khu trục những này tử khí. Tô Minh Nguyệt mời chiến nói, lập tức nàng xông ra Lăng Thiên cung, toàn thân bị thánh khiết quang mang bao phủ, những cái kia tử khí chạm đến thánh khiết chi quang về sau liền trực tiếp bị bắn ra. Tô Minh Nguyệt nhật nguyệt lực, nếu như những này tử khí khắc tinh đồng dạng, có Tô Minh Nguyệt dẫn đường, Lăng Thiên cung chìm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng thuận lợi. Rất nhanh liền xuống lặn mấy ngàn vạn cây số. Tô Lăng Thiên ánh mắt xuyên thấu qua Lăng Thiên cung, tại cái này phiến tử vong triều trạch lòng đất mấy ngàn cây số địa phương, trông thấy một bộ cực kỳ chấn động tràng cảnh. Một siêu vô cùng to lớn phi thuyền bị chôn giấu tại mảnh đất này cùng sâu chỗ. Hắn toàn thân huyền đen, thuyền dài mấy trăm vạn cây số, toàn thân phát ra năng lượng, đem xâm nhập chết đi hết thảy xua tan. Đây chính là nguyên tộc bảo tàng chỗ sao? Vậy mà là một tòa mạt nhật phương chu. Tô Lăng Thiên trong lòng chấn động không gì sánh nổi lên. Liên quan tới Mạt Nhật Phương Chu sự tình, tại hỗn độn vũ trụ ghi chép tin tức bên trong, hắn quá hiểu một ít. Mỗi khi một cái tộc đàn gặp phải không thể địch lại tai nạn hoặc địch nhân thời điểm, liền hội thành lập Mạt Nhật Phương Chu. Mạt Nhật Phương Chu bên trong nắm giữ cái này tộc đàn lưu lại bảo tàng cùng truyền thừa, tự nhiên là vô số người muốn đi vào địa phương. Có năng lực kiến tạo Mạt Nhật Phương Chu thế lực, chí ít có vũ trụ chi chủ tọa chấn, một chiếc Mạt Nhật Phương Chu liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận bảo tàng. Diễm thần tộc không có thành lập Mạt Nhật Phương Chu là bởi vì hắn nhóm hủy diệt quá mức đột nhiên, căn bản không kịp kiến tạo Mạt Nhật Phương Chu, mà nguyên tộc có thể kiến tạo Mạt Nhật Phương Chu, khẳng định ý thức được chính mình tộc đàn gặp gỡ không thể địch lại tai nạn, sắp hủy diệt. Lúc này, Tô Lăng Thiên mới ý thức tới một cái đáng sợ vấn đề. Cái gì dạng tai nạn đáng sợ hoặc là địch nhân, để cái này hỗn độn vũ trụ đệ nhất tộc đàn bị ép kiến tạo Mạt Nhật Phương Chu rồi? Phải biết, nguyên tộc là phi thường bộ tộc mạnh mẽ, coi như hiện nay ngũ đại trận doanh, thập đại thế lực đều không thể cùng sánh vai. Nguyên tộc lãnh tụ Nguyên Tổ đồng dạng cũng là một tên gọi trụ sáng thế giả, như thế đáng sợ tồn tại vậy mà vẫn lạc. Tô Lăng Thiên rất khó tưởng tượng, để nguyên tộc hủy diệt lực lượng là cường đại cỡ nào. Nhìn đến hỗn độn vũ trụ nước rất sâu, cũng không phải hắn mặt ngoài nhìn thấy như thế đơn giản a. Đại trưởng lão, phải chăng có thể mở ra Mạt Nhật Phương Chu cửa khoang? Tô Lăng Thiên hướng về Gia Cát Lượng hỏi. Mạt Nhật Phương Chu vốn chính là vì lưu lại truyền thừa mà chế tạo đồ vật, tự nhiên sẽ không để cho tiến vào bên trong. Độ khó thiết trí đến rất khó, cho chúng ta Thiên Công Thần Điện một chút thời gian, nhất định có thể mở ra cửa khoang. Gia Cát Lượng hướng về Tô Lăng Thiên hồi đáp. Thời gian 3 năm, rất nhanh liền đi qua, oanh tương đương cả cái Mạt Nhật Phương Chu bắt đầu chấn động. Cửa khoang mở, Minh Nguyệt, chúng ta đi vào chung. Tô Lăng Thiên sắc mặt vui mừng, lôi kéo Tô Minh Nguyệt tay nhỏ, vèo một tiếng, liền vọt vào Mạt Nhật Phương Chu bên trong, tiến nhập Mạt Nhật Phương Chu, thông qua rất dài quanh co thông đạo về sau. Trước cửa là một đại hùng tráng đại môn. Tô Lăng Thiên đem cửa cho đẩy ra, một tòa sừng sững rộng rãi, mỹ luân mỹ hoán đại điện xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cung điện bên trong bày đầy nhiều nhất vũ trụ cấp chí bảo, quả thực là một tòa bất khả tư nghị bảo khố, oanh tương đương. Nhưng vào lúc này, một cỗ vô hình năng lượng hàng lâm. Tô Lăng Thiên định nhãn nhìn lại, chỉ gặp tại cung điện trung ương cổ lão vương tọa thượng, lúc này có năng lực điên cuồng dũng động, một cái năng lực ngưng tụ mà thành thân ảnh dần dần thành hình. Hắn cùng người thuần huyết bề ngoài giống nhau như đúc, một đôi hắc hắc con mắt, một cái lỗ mũi, một cái miệng, một đôi tay, hai cái chân, da vàng, tóc đen. Tô Lăng Thiên có chỗ không biết, Thanh Liên nương nương tạo người liền là căn cứ chính mình bề ngoài tạo nữ nhân, nguyên tổ bề ngoài tạo nam nhân. Kia cao tọa tại vương tọa nam tử, người mặc một bộ cổ phác xa xôi chiến giáp, toàn thân khí tức giống như chảy xiết đại hải, phi thường đáng sợ. Hắn nhìn xuống hạ phương Tô Lăng Thiên cùng Tô Minh Nguyệt, cao ngạo mở miệng nói, ta tên là Nguyên Tổ. Rung động nhân tâm thanh âm tại bốn phía không ngừng chấn động. Tô Lăng Thiên nội tâm cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới cái này nam tử là truyền thuyết bên trong vũ trụ sáng thế giả Nguyên Tổ. Truyền ngôn là so Thanh Liên sáng thế giả còn cường đại hơn tồn tại. Chẳng lẽ hắn không có vẫn lạc? Cái này chính là oanh động cả cái vũ trụ siêu cấp sự kiện lớn. Vương tọa Nguyên Tổ xa vào trong hồi ức, mang theo yêu thương nói ra, quả nhiên